Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873 sẵn sàng ra trận, rời đi điên thần đệ nhất công viên trò chơi lúc sau. Giang Tâm Thành liền mở ra Định Phong Châu, hướng tới Thanh Diệp Đại Lục bay nhanh mà đi. Kế tiếp 2 năm nhiều thời gian Giang Tâm Thành chuẩn bị vẫn luôn đãi ở Thanh Diệp Đại Lục. Một phương diện tiêu hóa mấy năm nay thu hoạch, về phương diện khác cũng muốn chữa trị một chút Thanh Diệp Đại Lục chung quanh địa cấp thượng giai trận pháp, vì chính mình chuẩn bị một cái đường lui. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn muốn tại đây tòa trận pháp cơ sở thượng bố trí vài tòa vì chính mình sở khống chế địa cấp thượng giai trận pháp, như vậy liền có thể đem Thanh Diệp Đại Lục thu làm mình dùng. Về sau nếu là địa cầu thần nhân bằng hữu đã đến nói, có thể đem Thanh Diệp Đại Lục làm như bí mật căn cứ. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt lại là mấy năm, lại quá nửa tháng muôn đời trận thứ nhất liền phải mở ra. Giờ này khắc này ở Thanh Diệp Đại Lục Trung ương dãy núi phía trên, Giang Tâm Thành cười nhìn xa phương đại địa, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Từ sinh mệnh cổ thụ thế giới ra tới đến bây giờ đã qua đi 10 năm thời gian. Mà ở này 10 năm thời gian, Giang Tâm Thành thực lực được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh thể phương diện, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thánh thể phía trên Thiên Hổ Thánh Văn số lượng đã đạt tới 42 vạn. Nói, khoảng cách Thiên Hổ 6 cánh đỉnh viên mãn càng ngày càng gần. Đơn luận thành thể cường độ cùng mềm dẻo độ, giờ phút này Giang Tâm Thành có thể cùng bình thường thần long biến đổi vương giả sánh vai. Nguyên lực phương diện, bởi vì ở điên thần đệ nhất công viên trò chơi chung tổn thất thảm trọng duyên cớ, đến bây giờ Giang Tâm Thành nguyên lực mới khó khăn lắm tu luyện đến Thiên Hổ 4 cánh chi cảnh. Khoảng cách thánh thể còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Thần hồn phương diện, điên thần đệ nhất công viên trò chơi tạo hóa cơ duyên làm Giang Tâm Thành thần hồn chi lực tiêu lên tới màu lam thiên trung kỳ. Theo sau mấy năm khổ tu, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực càng tiến thêm một bước, đã đạt tới màu lam thiên hậu kỳ. Thần hồn dao động chi gian, phạm vi trăm vạn đều ở nắm giữ. Hiện giờ Giang Tâm Thành thần hồn chi cường đã có thể bằng được đứng đầu thần long cảnh vương giả, thậm chí một ít thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả thần hồn chi lực đều không có Giang Tâm Thành lợi hại. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành thần hồn có bao nhiêu kinh người. Công pháp phương diện, mấy năm thời gian, thần khí thịnh đường thuận lợi mà đem Càn Khôn Tiên Điển suy đoán tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng đem cửa này thiên cấp thượng giai luyện thể bảo điển tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Trong cơ thể mỗi một giọt cửu u minh thủy giữa đều có 3 điều minh hà lưu chảy. Mỗi một sợi cửu dương thánh hỏa giữa đều có 8 luân đại ánh sáng mặt trời diệu. Mỗi một giọt cửu u minh thủy cùng mỗi một sợi cửu dương thánh hỏa uy lực chi cường, thậm chí có thể đánh chết bình thường thần long biến đổi cảnh vương giả. Nói cách khác, dựa vào cửu u minh thủy cùng cửu dương thánh hỏa, Giang Tâm Thành đã có thể vượt cảnh giới giết địch. Thôn phệ hoàn vũ cũng bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi 50 tầng. Giang Tâm Thành cũng tu luyện tới rồi 50 tầng, đã trở thành thiên cấp trung giai nguyên lực công pháp, uy lực cực kỳ kinh người. Đến nỗi tiềm lực cực tiểu xuân tàm phệ nhật ca, tiêu phí như vậy nhiều thời gian, hao phí như vậy đa nguyên tinh, rốt cuộc bị thần khí thịnh đường gian nan mà suy đoán tới rồi thứ 27 tầng. cũng chính là địa cấp thượng giai viên mãn, sau đó sẽ không bao giờ nữa động, mặc cho thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Thế nhưng nửa điểm nhi cũng suy đoán không nổi nữa, hiển nhiên cửa này thần hồn công pháp tiềm lực đã hết sạch, rốt cuộc suy đoán không được. Như thế làm Giang Tâm Thành rất là tiếc nuối, rốt cuộc đã chết. Tiếp tục suy đoán Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tâm tư. Bất quá liền tính chỉ là địa cấp thượng giai thần hồn công pháp, chính là bởi vì là căn cứ Giang Tâm Thành thân thể lượng thân chế tạo, cho nên đối Giang Tâm Thành tới nói, cửa này thần hồn công pháp uy lực chi cường chút nào không thua. Giống nhau thiên cấp hạ giai thần hồn công pháp, cũng đủ Giang Tâm Thành dùng rất dài một đoạn thời gian. Chiến kỹ phương diện, trừ bỏ cửu U Minh Thủy cùng cửu Dương Thánh Hỏa ở ngoài, Giang Tâm Thành mạnh nhất công kích chiến kỹ tự nhiên là phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Hiện giờ đã bị suy đoán tới rồi, thiên cấp trung giai, uy lực tiêu thăng mấy chục lần. Bằng vào phá thiên vô ảnh kiếm luôn, Giang Tâm Thành liền dám cùng thần long biến đổi cảnh vương giả tranh phong. Tiếp theo còn có thủy long ngâm cùng cực quang lôi tuyến. Thủy long ngâm như cũ là tím lân chi cảnh, tuy rằng không có suy đoán ra đệ tứ đại cảnh giới, nhưng là Giang Tâm Thành lại đem cửa này thiên cấp hạ giai sóng âm chiến kỹ tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chín văn tím lân chi cảnh, uy lực cực kỳ kinh người. Cực quang lôi tuyến tắc bị thuận lợi mà suy đoán ra tầng thứ tư hồng quang chi cảnh, trở thành thiên cấp hạ gia đình nguyên lực chiến kỹ, uy lực chi cường sắp theo kịp phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Lam quang độn như cũ là địa cấp thượng giai viên mãn, đồng dạng bởi vì tiềm lực quá tiểu, đã rất khó suy đoán ra càng cao cảnh giới. Bất quá cùng tia chớp song kỳ kết hợp lúc sau uy năng bạo tăng, chút nào không thua thiên cấp hạ giai thân pháp chiến kỹ. Trúc lâm kiếm pháp, tiêu giao phi đao, thần tiễn thuật như cũ ở vào địa cấp thượng giai, rất khó bị suy đoán đến càng cao cảnh giới. Này mấy năm cơ hồ không hề tiến bộ. Đến nỗi nạp cảo thuật tắc bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi thiên cấp hạ gia đình, nói không chừng khi nào là có thể đủ tấn chức trở thành thiên cấp trung giai ẩn nấp chiến kỹ. Đến lúc đó chắc chắn càng thêm lợi hại. Luyện thể bảo điển có thiên cấp thượng giai càn khôn tiên điển, nguyên lực công pháp có thiên cấp trung giai thôn phệ hoàn vũ, thần hồn công pháp có địa cấp thượng giai viên mãn xuân tàm phệ nhật ca, công kích chiến kỹ có thiên cấp trung giai phá thiên vô ảnh kiếm luôn, thiên cấp hạ giai thủy long ngâm cùng cực quang lôi tuyến, cộng thêm trúc lâm kiếm pháp, tiêu giao phi đao, thần tiễn thuật, này đó địa cấp thượng giai thứ cấp chiến kỹ. Ẩn nấp chiến kỹ có nạc gạo thuật, thân pháp chiến kỹ có lam quang độn thêm tia chớp song kỳ. Cẩn thận tính tính, trừ bỏ thiếu một môn phòng ngự chiến kỹ ở ngoài, Giang Tâm Thành tựa hồ đã không thiếu cái gì công pháp chiến kỹ. Mà hắn sở tu luyện công pháp chiến kỹ đội hình chi xa hoa đủ để cho đỉnh cấp thánh chiến đảo tuyệt thế vương giả trợn mắt há hốc mồm. Mani mặt khác tu luyện giả cả đời có thể tu luyện một môn thiên cấp hạ giai công pháp chiến kỹ đã là khó lường sự tình, chính là Giang Tâm Thành khen ngược đã bắt đầu ghét bỏ địa cấp thượng giai công pháp chiến kỹ cấp bậc quá thấp, uy lực quá nhỏ. Thậm chí Giang Tâm Thành thường tu công pháp chiến kỹ trên cơ bản đều ở thiên cấp trở lên, còn đều là vì hắn lượng thân chế tạo, xa xỉ trình độ liền tính là đỉnh cấp thánh đạo người thừa kế nhóm thúc ngựa đều không đuổi kịp. Đúng rồi, còn có luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo. Trải qua này mấy năm khổ tu, luyện đan thuật đã bị Giang Tâm Thành tăng lên tới lục phẩm thượng giai. Mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành thậm chí có thể luyện chế ra thất phẩm hạ giai linh đan diệu dược, có tư cách bị xưng là đan thánh. Giang Tâm Thành trận pháp tu vi tiến bộ càng thêm tấn mãnh. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, từ đối với trận pháp rốt đặc cán mai tay mơ, cho tới bây giờ trận pháp tu vi đạt tới địa cấp thượng giai. Giang Tâm Thành ở trận pháp thượng tăng lên tốc độ quả thực có thể nói vận tốc ánh sáng. Hơn 30 tuổi địa cấp thượng giai trận pháp tông sư. Này tin tức nếu truyền tới ám dạ quần đảo, chỉ sợ toàn bộ ám dạ quần đảo đều phải oanh động. Đương nhiên đến lúc đó Giang Tâm Thành cũng đừng nghĩ ân ổn. Còn có một chút nhi là cần thiết trịnh trọng thuyết minh. Theo thần hồn chi lực đặt chân đến màu lam thiên hậu kỳ, ở càng cường đại hơn thần hồn chi lực phụ trợ cùng chữa trị hạ, thần khí thịnh đường lại khôi phục rất nhiều. Hiện giờ thần khí thịnh đường tối cao phụ trợ tốc độ đã đạt tới 500 lần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ muôn đời trận thứ nhất mở ra. Hết chương.